kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Thứ hai trái tim. Đi, đi theo ta. Nói như thế, Đại Vu lão liền thân thiết ngăn đón Lục Thần tay, đi hướng đồ đằng trụ. Đối với cái này, Lục Thần lòng đầy nghi hoặc. Đại Vu lão ngài tới tìm ta làm gì a? Làm gì? Đương nhiên là tưởng thưởng cho ngươi. Đối với thiên tài chúng ta Man tộc cũng sẽ không mặc kệ không để ý. Các ngươi cường đại chúng ta Man tộc mới có tương lai. Thiên tài, vô luận tại nơi đó đều có thể thu hoạch được ưu đãi. Vừa nói, Đại Vu lão một bên mang theo Lục Thần, lần nữa quay trở về đồ đằng tiểu thế giới. Đến bên trong, Đại Vu lão trực tiếp mở miệng nói, dựa theo tộc về, ngươi có thể thu hoạch được hai lần lựa chọn cơ hội. Một cái là lựa chọn kỹ năng, một cái là vật tư phối cấp cơ hội. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút cần gì vũ khí hoặc là áo giáp ban thưởng, hoặc là dạng gì kỹ năng. Lời này để Lục Thần trầm tư một chút. Lựa chọn vật tư là gia tăng hiện tại thực lực, mà lựa chọn kỹ năng thì là gia tăng về sau thực lực. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn thoáng qua mình rực rỡ muôn màu kỹ năng, trong lòng có quyết định. Đại Vu lão, ta có thể đem hai lần lựa chọn cơ hội toàn bộ đổi thành vật tư sao? Đúng vậy, Lục Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn vật tư. Mặc dù lựa chọn kỹ năng sau ta về sau thực lực sẽ tăng cường, nhưng vũ khí áo giáp có thể trực tiếp sử dụng, kỹ năng lại cần không ngừng tu luyện. Ta mặc dù không cần bỏ ra tốn thời gian tu luyện, lại cần hao phí điểm rèn luyện đến đề thăng. Nhưng ta hiện tại điểm rèn luyện chỉ là tăng lên, hiện hữu kỹ năng đều hơi có vẻ không đủ, lại đi học tập mới kỹ năng, cái này có chút phiền phức. Lục Thần nghĩ rất tốt. Đáng tiếc, Đại Vu lão trực tiếp cự tuyệt Lục Thần đề nghị. Không được, một kiện chọn một dạng, đây là tộc về, cũng là đối các ngươi tốt. Nếu như là phổ thông man nhân, cái này tự nhiên là đối tốt với bọn họ. Vật tư gia tăng hiện hữu thực lực, kỹ năng trợ giúp man tộc thiên tài về sau phát triển. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Làm sao? Lục Thần có chút đặc thù, xưa nay không thiếu khuyết kỹ năng. Bất quá, nhìn thấy không thuyết phục được Đại Vu lão, Lục Thần cũng không lên tiếng nữa. Được rồi, dù sao là bạch bạch gia tăng kỹ năng cơ hội, không thể từ bỏ. Nghĩ như vậy, Lục Thần đi theo Đại Vu lão đi vào kỹ năng thạch tấm chỗ. Mà đến nơi đó về sau, Lục Thần lại phát hiện, lựa chọn kỹ năng không chỉ chính mình một cái, có rất nhiều để Lục Thần cảm giác được uy hiếp man nhân, đều tại nơi đó đung đưa lựa chọn kỹ năng. Đây là ra ngoài thủ lĩnh chi tử nhóm hoàn thành vương đình nhiệm vụ. Bọn hắn phát triển tốt đẹp, có thể được đến vương đình ban thưởng. Đại Vu lão nhìn thấy Lục Thần có nghi hoặc, cho Lục Thần giảng giải một chút, mà Lục Thần cũng nhớ tới Cơ Hồng Điệp đã từng nói, dù là rời đi vương đình, ra ngoài mở khuếch trương thủ lĩnh chi tử cũng cùng vương đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những cái kia ra ngoài thủ lĩnh chi tử cũng là cần cho vương đình nộp thuế. Đồng dạng, tại thủ lĩnh chi tử bộ lạc gặp được không thể chống cự tai nạn lúc, cũng có thể hướng vương đình cầu cứu. Đồng thời, ra ngoài thủ lĩnh chi tử nhóm cũng coi là man tộc vương đình xúc giác. Bọn hắn cường đại, vương đình chỉnh thể thực lực cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy, vì ban thưởng, càng thêm cổ vũ, đối với những cái kia ra ngoài mở khuếch trương cũng lấy được thành tích thiên tài, vương đình cũng là có ban thưởng. Hiện tại xem ra, đây chính là những người kia nhận lấy ban thưởng thời gian. Về sau, ta cũng đem mang theo thuộc hạ hàng năm tới một lần. Một bên cùng Man Vương lôi kéo tình cảm, một bên đến nơi này đổi lấy vật tư cùng kỹ năng. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần cũng nhắm mắt lại, dựa vào trực giác tìm kiếm lên kỹ năng. Lục Thần không để ý đến những người khác, nhưng những người kia nhìn thấy Lục Thần vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao, đánh ra cùng giai vô địch danh hiệu Lục Thần thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Vương Đình. Nơi này thậm chí có không ít người chuẩn bị khiêu chiến Lục Thần. Bất quá, đại vu lão tại bên cạnh, cũng không có người dám quấy rầy Lục Thần. Cứ như vậy, dựa vào trực giác, Lục Thần rất nhanh tại một tấm bia đá trước mặt ngừng xuống tới. Mở to mắt về sau, một cái kỹ năng giới thiệu ánh vào Lục Thần tầm mắt. Thứ hai, trái tim vì khí huyết chi nguồn suối, động lực chi căn bản, trái tim mạnh thì man nhân lực lượng mạnh. Pháp này dựa vào khí huyết mở mới trái tim, gia tăng tự thân khí huyết tồn trữ, tăng cường ta man tộc lực lượng. Chú thích, pháp này nguy hiểm, mở mới trái tim cũng cần điều kiện đặc thù, chỉ có được man vương huyết thống cũng đến trung cấp. Thu hoạch được tự lành năng lực man nhân mới có thể tu tập. Trước mắt nhìn chăm chú, để Lục Thần có chút cảm thán, chỉ có được man vương huyết thống người mới có thể học tập. Quả nhiên, cường giả hàng cường a. Lục Thần trước kia cũng đã nói, man vương huyết thống, trừ có thể tiến hóa vì thần huyết bên ngoài, hắn còn có một chút ưu thế, đó chính là bởi vì thần huyết cường giả thực lực mạnh, có thể sáng tạo ra rất nhiều ưu dị công pháp, mà có được thần huyết man vương sáng tạo ra công pháp. Có một phần là tất cả mọi người có thể học tập, nhưng còn có một bộ phận thì là chỉ có được man vương huyết thống vương tử mới có thể tu hành. Trước mắt thứ hai trái tim chính là như thế. Đây đối với những người khác đến nói có chút không công bằng. Nhưng trên đời căn bản không có tuyệt đối công bằng có thể nói. Lắc đầu, vung đi trong lòng vô vị ý nghĩ, Lục Thần lựa chọn thứ hai trái tim. Ý thức khẽ động, Lục Thần bàn tay liền dán tại trước mắt trên tấm bia đá. Một cái rung động về sau, Lục Thần ý thức trực tiếp ly thể tiến vào bia đá bên trong. Phụ thể đến có được thứ hai trái tim man vương trên thân thể. Bị Lục Thần phụ thể man vương, lúc này chính ngưng tụ thứ hai trái tim. Bởi vậy, lần này man vương thậm chí không cần giảng giải. Lục Thần vẻn vẹn dựa vào trực giác tiến hành cảm giác là được rồi. Chỉ là cảm giác một chút từ sau lưng, Lục Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ hai trái tim, vị này man vương trái tim cũng không chỉ hai cái a. Đúng vậy, phụ thể về sau Lục Thần mới phát hiện, mặc dù phía ngoài kỹ năng gọi là thứ hai trái tim, nhưng vị này man vương ngay tại ngưng tụ trái tim, là cái thứ bảy, bị Lục Thần phụ thể man vương có 12 mét chi cao. Dạng này hắn, ngực bụng bên trong, khoảng chừng 4 cái to lớn trái tim ngay tại hữu lực nhảy lên. Đồng thời, tại hắn trên hai đùi, cũng có 2 cái ít hơn một chút trái tim đang nhảy nhót. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần ý thức có chút phát run. Dạng này thể chất, cùng nhân loại cơ hồ hoàn toàn khác biệt đi. Lục Thần đang cảm thán, nhưng rất nhanh hắn liền muốn đến. Theo tu luyện tiến hành, cường giả thọ ngàn năm, bằng vào thân thể liền có thể di sơn đảo hải, dạng này xác thực không cách nào xưng là nhân loại bình thường. Thậm chí, cường đại người có thể tại sinh sôi hậu đại thời điểm, để thân thể ưu dị huyết mạch truyền thừa xuống tới, ta gặp quá dài ra răng nanh, có được lông tóc, dạng này người đương nhiên không thể xưng là người bình thường. Chúng ta vốn là tại tiến hóa trên đường đi thẳng tiến không lùi. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng một chút không vui nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Toàn tâm toàn ý đầu nhập đến thứ hai trái tim lĩnh ngộ bên trong. Ý thức không thời gian quan niệm, không biết qua bao lâu, Lục Thần từ kỹ năng thạch bia chỗ vừa tỉnh lại, mà đang thức tỉnh ngay lập tức, Lục Thần nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp nhận ngoại lai truyền thừa, chính lĩnh ngộ bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,